Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Kim cương dây chuyền. Hạ Khắc cùng Ngô Tiện kề vai sát cánh tiến vào phòng khách. Trong phòng khách một mảnh huyên náo. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên 100 mét vuông trong rạp tụ tập 20-30 kêu nam nữ nữ. Chính là một cái cỡ nhỏ yến hội. Uống rượu, ca hát, khiêu vũ, đơn giản có thể dùng quần ma loạn vũ để hình dung. Đập vào mặt mùi rượu cùng âm nhạc làm cho Ngô Tiện cau mày một cái. Hắn không quá quen thuộc loại trường hợp này. Hắn cái này thân hàng vỉa hè hàng cũng cùng ở đây tỉ mỉ trang điểm qua chủ nhân cùng những khách. Nhân không hợp nhau, giống sông lầm đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ. Nhưng là hắn vừa tiến đến, trong phòng khách tất cả ánh mắt liền hướng hắn nhìn qua. Uống rượu người đình chỉ uống rượu, ca hát người đình chỉ ca hát, liền ầm ĩ tiếng nhạc đều dừng lại. Toàn bộ phòng khách bỗng nhiên liền yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ai u, Mộng Khiết, tên tiểu tử nghèo này thật đúng là dám đến a. Cái thứ nhất đứng ra hoan nghênh Ngô Tiện chính là một cái mặc lòe loẹt thiếu niên. Như thế nào an, Vạn Hào tập đoàn nhỏ thiếu gia. Ngô Tiện lạnh lùng nhìn xem hắn, đảo ngược thời gian trước đó một lần kia. Chính là hắn trước mặt mọi người cho mình khó xử, để cho mình biến thành một cái cười bánh, thành Trương Mộng Khiết sinh nhật tụ hội trên lớn nhất trò cười. Hà thiếu, hôm nay là Mộng Khiết nữ thần sinh nhật, người ta thầm mến người đến cho Mộng Khiết nữ thần tặng quà. Mộng Khiết nữ thần cũng không thể để người ta cự tuyệt ở ngoài cửa đúng hay không? Như thế nào an, nịnh bợ đám người bắt đầu nhao nhao phối hợp. Tên tiểu tử nghèo này có tiền cho Mộng Khiết mua lễ vật. Đừng đùa được không? Toàn thân hắn trên dưới quần áo đều không đáng 200 khối tiền đi. Người nhìn hắn trên chân đi giày con vẫn là phảng phất Nike đâu. Liền một đôi Nike cũng mua không nổi. Người còn trông cậy vào hắn có tiền cho Mộng Khiết mua lễ vật. Ta làm sao như vậy không tin đâu. Người làm sao lại biết rõ người ta không phải đơn giản đâu. Lời nói này liền rất châm chọc, có mấy cái đều là đồng học, ai còn không biết rõ ai, ai không biết rõ Ngô Tiện nhà rất nghèo, toàn bộ nhờ mụ nội nó mở ra một cửa tiệm nuôi sống hai ông cháu. Ha ha ha, quả nhiên lời này vừa nói ra, tất cả mọi người phát ra tiếng cười. Hạ Khắc nhìn không được, thay Ngô Tiện cãi lại nói, Ngô Tiện vốn chính là cho Trương Mộng Khiết tặng quà. Hắn đã sớm bắt đầu tiết kiệm tiền cho Trương Mộng Khiết mua lễ vật. Thật giả, kia lấy ra cho nhóm chúng ta nhìn xem nha. Một người không tin tưởng nói, mua cái lễ vật còn muốn tiết kiệm tiền. Khẳng định không phải cái gì đáng tiền lễ vật. Ha ha, hắn chính là tồn 1 năm tiền cũng mua không nổi Mộng Khiết ưa thích lễ vật. Đúng à, ngươi cho rằng hắn là Hà Thiếu à. Ai nha? Nói đến Hà Thiếu, ngươi đến cùng cho nhóm chúng ta Mộng Khiết chuẩn bị lễ vật gì nha? Tranh thủ thời gian lấy ra đi, đừng thừa nước đục thả câu. Một đám nữ sinh vây quanh như thế nào an lấy lòng. Mộng Khiết, ngươi mau tới nha, nhìn xem Hà Thiếu chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì. Một cái khác nhóm nữ nhân đem hôm nay thọ tinh đầy lên như thế nào an thân bên cạnh. Trương Mộng Khiết hôm nay mặc một cái hồ lam sắc áo ngực đồng hào bằng bạc váy. Thanh thuần lại gợi cảm, lại hóa đậm nhạt thích hợp trang dung, hơn đưa nàng phụ trợ cao quý trang nhã. Không hổ là Giang Đô Đại học xếp hạng 10 vị trí đầu nữ thần. Từ một điểm này đi lên nói, Ngô Tiện nhãn thần vẫn là rất không tệ, chính là không đủ hỏa nhãn kim tình. Không nhìn ra đây là một đóa giả bạch liên hoa, mặt ngoài thanh thuần vô cùng, thực tế lên sớm chính là hắc mộc nhĩ. Trương Mộng Khiết bị người đẩy lên như thế nào ăn thân một bên. Xinh đẹp gương mặt bên trên che kín thẹn thùng, nhìn xem phi thường động lòng người, nhưng một màn này xem ở trong mắt Ngô Tiện, lại cảm thấy vô cùng buồn nôn. hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ trong nhà cầu nghe được nàng cùng như thế nào ăn tằng tiệu với nhau. Thanh Âm mở miệng một tiếng, Hà thiếu ngươi thật giỏi, Hà thiếu ngươi thật lợi hại, Hà thiếu ta không được, tuyệt đối không phải hiện tại bộ này thẹn thùng làm dáng. Bất quá Ngô Tiện cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn bị Hạ Khắc kéo vào phòng khách, liền đứng tại phía ngoài đoàn người vây, đạm mạc nhìn xem như thế nào ăn cùng Trương Mộng Khiết. Rất có một bộ, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn, lạnh nhạt. Ngô Tiện, ngươi có chuẩn bị lễ vật a? Hạ Khắc mới vừa nói hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nhưng đáy lòng đối Ngô Tiện vẫn có chút không chắc. Không có, Ngô Tiện trả lời phi thường dứt khoát. Lần trước, hắn thật là hoa một năm tiền tiết kiệm, cho Trương Mộng Khiết mua một cái Swarovski dây chuyền, hoa hắn 2000 đại dương, cũng Trương Mộng Khiết ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền ném qua một bên. Ngược lại là bị những bạn học khác cho hủy đi, tại chỗ liền chê cười hắn đưa một cái hàng tiện nghi rẻ tiền. Ngô Tiện kia mới biết rõ, nguyên lai trong mắt hắn rất đắt dây chuyền, ở trong mắt Trương Mộng Khiết còn chưa đủ nàng ăn một bữa cơm. Nàng sở dĩ mời hắn đến tham gia nàng sinh nhật yến hội, chẳng qua là thỏa mãn như thế nào ăn ưa thích đánh mặt bọn hắn những này nghèo bức ác thú vị. Cho nên lần này, đừng nói 2000 khối tiền dây chuyền, 20 khối tiền cũng không có. Hắn cầm cho chó ăn cũng sẽ không lại hoa trên người Trương Mộng Khiết. Nói câu không dễ nghe, hắn ra ngoài tìm tiểu thư, 2000 khối cũng có thể tìm so Trương Mộng Khiết xinh đẹp. Hạ Khắc đánh khẩu khí, ngươi nói đùa sao? Không có, Ngô Tiện trả lời so sánh với một vấn đề còn làm giòn. Ngoạn tào, ngươi làm cái gì nha huynh đệ? Hạ Khắc lật hắn một cái liếc mắt, hạ giọng nói, ngươi có phải hay không không có tiền? Không đúng sao, ta nhớ được ngươi theo ưa thích Trương Mộng Khiết ngày đó liền bắt đầu tiết kiệm tiền nha. Mua không nổi quý, mua cái tiện nghi cũng được nha. Lễ nhẹ nhưng tình nặng, quý ở ngươi đối nàng phần này tâm ý a a. Ngô Tiện cười lạnh, đáng tiếc Trương Mộng Khiết nếu không là thật tâm, ai, bị ngươi sầu chết. Như vậy đi, ta đem ta lễ vật cho ngươi, liền nói là ngươi chuẩn bị. Hạ Khắc vì chính mình huynh đệ cũng là sử dụng toái tâm. Hạ Khắc trộm đảo đem tự mình lễ vật lấy tới kín đáo đưa cho Ngô Tiện. Nạc, đây là mẹ ta hỗ trợ chuẩn bị, gần 2 vạn đâu, huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Ngô Tiện tiếp nhận tiểu hộp đạp nhập khẩu, trong túi, đưa cái giám, gần 2 vạn đưa ai không tốt. Hoa, wow, thật xinh đẹp kim cương dây chuyền. Đúng lúc này, như thế nào ăn xuất ra tự mình chuẩn bị lễ vật. Hộp một mở ra, liền có nữ sinh phát ra sợ hãi thán phục tiếng kêu. Thiên A, là Van Cleef và Apple năm nay kiểu mới nhất tứ diệp thảo kim cương dây chuyền. Ta nhớ được giá bán 10 vạn đâu. Một cái khác nữ sinh che miệng lại, đã sợ hãi thán phục lại hâm mộ. Thật sự là Van Cleef và Apple ai. Hà thiếu lấy ra thật hào phóng, Mộng Khiết thật hạnh phúc nha. Hà thiếu ngươi thật thiên vị nha. Lần trước người ta sinh nhật, ngươi cũng không có đưa mắc như vậy dây chuyền. Một nữ sinh ăn dấm nói, ngươi có thể cùng Mộng Khiết so nha. Cái khác nữ nhân cho nàng một cái chế giễu nhãn thần. Nữ sinh kia cũng không tức giận, dậm chân mắng câu chán ghét. Mộng Khiết, nhường Hà thiếu đeo lên cho ngươi đi. Ngươi cổ vừa mảnh vừa dài, cùng sợi dây chuyền này nhất định rất xứng đôi. Hà thiếu ánh mắt thật tốt. Trương Mộng Khiết bạn gái thân lập tức trợ giúp, cho hai người sáng tạo cơ hội. Trương Mộng Khiết thẹn thùng nhìn xem như thế nào ăn, như thế nào gắn ở đám người ồn ào bên trong cầm lấy kim cương dây chuyền. Vây quanh Trương Mộng Khiết sau lưng, đem sáng chói dây chuyền mang tại nàng thon dài trên cổ. Trong phòng khách, ánh đèn đánh vào kim cương dây chuyền bên trên, tản mát ra tia sáng chói mắt, là Trương Mộng Khiết bằng thêm một vòng kinh diễm, nhìn xem càng xinh đẹp hơn. Hà Thiếu vừa ra tay chính là giá trị 10 vạn kim cương dây chuyền. Thật sự là quá xa hoa. Mộng Khiết, người nhanh tạ ơn Hà Thiếu a. Trương Mộng Khiết bạn gái thân lần nữa là hai người chế tạo cơ hội. Tạ ơn Hà Thiếu, Trương Mộng Khiết sờ sờ cổ mình. Nàng không cần soi gương liền biết rõ sợi dây chuyền này cùng với nàng cổ có bao nhiêu dựng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.